Cố Trà Lương ho khan một tiếng, tỉ mỉ sắp xếp những chuyện bản thân biết lại một lần, lúc này mới lên tiếng nói. Kỳ thực chuyện này nói ra, ta cũng có nhiều chỗ còn mơ hồ không hiểu, nhiều lắm chỉ biết một chút kiến thức nửa vời mà thôi. Năm đó, ta chỉ là một thiếu niên bình thường trên núi, xuất thân từ một môn phái Mạc Lưu Vô Tướng phái. Trong một lần ra ngoài làm việc, khi ta trở về, lại phát hiện môn phái của ta đã bị người khác tiêu diệt, không một đồng môn còn sống. Cho dù ta may mắn sinh tồn, vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị đuổi giết, rơi xuống vách núi, sinh mệnh nguy cấp. Nhưng cũng chính lúc đó, ánh mắt Cố Trà Lương như hồi ức lại. Chính là cây tử ngọc tiêu này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, khi đó, ta đang rơi thẳng xuống vách núi, tử quan đã hiện trước mắt, tử ngọc tiêu phát ra một tin tức hỏi ta ngươi có muốn chết hay không. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nghe vậy nhìn nhau không nói, cứ thế ngây tại chỗ. Đang rơi xuống vách núi, ai lại muốn chết? Thời gian này gấp gáp cỡ nào? Thực sự có thời gian suy tư, thậm chí có thời gian trả lời vấn đề này sao? Cố Trà Lương cũng cười khổ. Ngay lúc đó, ta còn chỉ là một thiếu niên mới bước lên con đường tu hành, bản năng khát vọng sinh mệnh, hoàn toàn không suy nghĩ mà hét lớn, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sau đó tử ngọc tiêu đột phát hào quang bao lấy ta, đem ta nâng lên, khiến cho ta bình an tiếp đất. Lúc ấy, vốn còn nghĩ rơi xuống là không còn gì, nhưng cuối cùng lại bình an tiếp đất, ta thiếu chút phát điên. Cuối cùng còn có nhất niệm thanh minh, nhận ra tử ngọc tiêu kia rất không bình thường. Sau đó, tử ngọc tiêu cho ta một truyền thừa U, V, Quy, Quy, Mơ, chính là công pháp mà ta đã tu luyện cả đời. Thanh âm kia cũng không chỉ truyền công pháp không, mà còn rành mạch chỉ điểm ta tu luyện thế nào. Dòng dã một tháng dạy bảo, mở rộng tri thức trình độ cho ta. Thế nhưng sau một tháng dạy bảo, thanh âm kia lại nói với ta, tư chất của ta quá kém, không thể kế thừa y bát của nó. Có điều, những thứ nó dạy trong một tháng, đủ để ta tung hoành giang hồ, sáng lập truyền thuyết. Sau đó lại trịnh trọng muốn ta hứa hẹn, chờ một ngày, hoàn thành hứa hẹn, liền sẽ được kết thừa sở học nguyên vẹn của nó. Đến lúc đó, tu đồ của ta sẽ lại có hy vọng tiến gần cửu trọng thiên. Công pháp tiến gần cửu trọng thiên. Độc Cô Sầu mẫn cảm hỏi. Đúng vậy, đây chính là những gì ta biết. Có điều, tên của môn công pháp kia, ta không thể nói cho các ngươi biết. Cố Trà Lương xin lỗi nói. Đó là đương nhiên. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu gật đầu ra hiểu. Chúng ta càng muốn biết. Âm thanh kia muốn ngươi làm gì? Trong nhắc nhở, có hai chuyện, thứ nhất chính là đợi đến lúc quy nguyên, hoàn trả tử ngọc tiêu. Cố Trà Lương nói ít. Chuyện này, hiện tại ta đã làm được, chỉ tiếc không phải là tự tay hoàn trả. Nếu để ta tự tay hoàn trả, nhưng vậy tất cả lợi ích bên ngoài cửu tôn phủ sẽ đều về một mình ta. Trên mặt Cố Trà Lương khẽ lộ vẻ tiếc nuối. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu lại cười ha ha, có chút ngượng ngùng. Hoàn toàn chính xác, đây là cơ duyên của Cố Trà Lương, nhưng cuối cùng lại bị ba người chia sẻ. Độc Cô Sầu hứng thú hỏi tiếp. Còn chuyện thứ hai thì sai có quan hệ gì với việc tiến thêm một bước mà ngươi vừa nói sao? Cố Trà Lương nói. Hẳn là có liên quan đi, chuyện thứ hai chính là muốn ta âm thầm phụ tá một người được rồi, bí mật lớn nhất của ta cũng đã nói cho các ngươi biết, hiện tại cũng đến lúc phải cáo từ, hữu duyên sẽ gặp lại. Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu khẽ cân nhắc, chợt lại đầy cảm kích. Tin tức mà Cố Trà Lương tiết lộ cho hai người thực sự quá trọng yếu. Cáo từ ngươi muốn đi đâu? Lăng Tiêu Túy hỏi. Thiên Huyền Hồng Trần Tận, ta muốn đi huyền hoàng giới, chờ duyên phận tiếp theo. Cố Trà Lương đột nhiên cười nói. Việc đã đến nước này, cách cục Thiên Huyền Đại Lục đã định rõ, không thể thay đổi, cho dù vẫn còn khó khăn chắc trở, nhưng cũng không kéo dài thêm được bao lâu, hai vị huynh đệ cũng nên sớm dự định thì hơn. Độc Cô Sầu nói. Huyền hoàng giới. hắn cùng Lăng Tiêu Túy khẽ nhìn nhau. Năm đó kỳ thực ta đã có cơ hội tiến vào huyền hoàng giới, nhưng lại bị chính ta từ bỏ. Vì sao? Cố Trà Lương bật thốt một câu, vừa hỏi liền lập tức hiểu rõ. Năm đó, vì hồng nhan nên trẻ bước áng mây, ý chỉ chính là như vậy. Ta sợ thê tử ta phải tịch mịch cho nên ta quyết định ở lại cùng nàng thêm 500 năm. Độc Cô Sầu cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng thở dài. Cố Trà Lương cùng Lăng Tiêu Túy nhìn nhau thở dài một hơi, sự si tình của Độc Cô Sầu thiên hạ đều biết. Cho dù đã qua mấy trăm năm, lại vẫn si tâm không đổi. Nam nhân như vậy, chí tình chí thánh tuyệt đối khiến bất luận kẻ nào cũng phải bội phục, càng làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn vào cũng phải hổ thẹn. Huyền Hoàng giới, với ta mà nói cũng không phải hoàn toàn lạ lắm. Có điều, ta muốn góp thêm mấy phần lực lượng rồi mới đi, biến cố lần này dù giúp ta tiến thêm một bước, nhưng một bước này quá đột ngột, ta cần triệt để củng cố chiếm dụng cho mình, sau đó mới có thể tính đến chuyện đằng sau. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng. Huyền Hoàng giới là đại thế giới, cấp độ đứng trên thiên huyền, cao thủ như mây, người tu hành cao thâm nhiều vô số kể. Ở thiên huyền chúng ta có thực lực quát tháo phong vân, nhưng nếu đi huyền hoàng giới, cho dù không đến mức luôn lạc thành tôm nhỏ tùy người lân thế nhưng đã không phải là đỉnh phong. Vẫn là tự hiểu lấy mình mới là đúng đắn. Độc Cô Sầu gật đầu tán thành, bởi vì lời Lăng Tiêu Túy nói cũng chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Cố Trà Lương đưa mắt nhìn lại, mỉm cười nói. Sơ Tâm khi mới nhập giang hồ ở đâu chẳng lẽ đi huyền hoàng giới, các ngươi lại không có dũng khí làm lại từ đầu cho dù không còn đỉnh phong thì sao? Hai người đột nhiên chấn động, cùng bị một câu này động tới tâm can. Ta đi trước một bước, chờ hai vị huynh đệ đến sau. Cố Trà Lương mỉm cười. Đến lúc đó, hắn cười ha ha một tiếng quay người phiêu nhiên rời đi. Không đợi nói hết một câu, đã liền rời đi. Đa tạ Kiza Boy và Moonbika đa đẩy kim phiếu. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 763. Tiến bộ lớn. Tiến bộ lớn. Vân Dương chậm rãi tỉnh lại từ trong ngủ say, dưới quá trình luân phiên dày vò, tinh khí thần đều không được đầy đủ, cảm giác bị móc sạch là không tránh được. Thế nhưng Vân Dương lại chỉ cảm thấy dễ chịu không nói nên lời. Chỉ hơi động niệm, liền có thể để nguyên khí tùy ý chảy xiết trong cơ thể, hạ bút thành văn điều khiển như tay, hơi chút vận chuyển công thể thân thể nhẹ nhàng bay lên tựa như hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng lại không hề có cảm giác thất khống, mà hoàn toàn như nắm trong lòng bàn tay. Lại cẩn thận cảm nhận nguyên khí cuộn trào trong cơ thể, không nó nửa điểm cảm giác dữ dằn như trước, chỉ thấy ôn nhuận như ý tùy tâm sở dục, nhưng mà uy lực chân thực lại hơn trước cả trăm lần chân thật bất hư, không chút khoa trương giả bộ. Từng lỗ chân lông đều đang tự chủ thổ nạp nguyên khí thiên địa, chỉ cần thoáng chút động niệm thiên địa nguyên khí bốn phía lập tức bị thu vào trong thân thể yên lặng chuyển hóa thành chân nguyên. Hoàn toàn không chút cản trở. Vân Dương vẫn không thể tin được, sau một phen đột phá, bản thân lại có tiến cảnh như vậy, lại vận công nội thì quan sát tình huống thân thể, đã thấy trong kinh mạch không còn cảnh tượng linh lực ban đầu chảy xuôi, mà đã hóa thành linh nguyên đặc dị tử sắc như hỗn độn, liên miên vô tận kéo thẳng tới đan điền, khắp nơi đều hóa thành màu tím, thậm chí ngay cả vách kinh mạch cũng nhiều thêm một tầng màng mỏng màu tím, tính mềm dẻo lại cũng cực mạnh. Vân Dương thử vận chuyển linh nguyên trong đan điền, phát hiện tốc độ vận chuyển linh khí tối thiểu phải hơn trước chục lần. Tiến bộ lần này, há chỉ nói là không nhỏ, thực sự phải nói là một bước lên trời, lập địa thành Phật A. Vân Dương lại kiểm tra tu vi bản thân, phát hiện cửu tôn thần thông đều đã tăng đến tầng 7 đỉnh phong. Mà tu vi huyền khí cũng đã siêu việt đạo cảnh cửu trọng, tương tự kế linh tê tiến tới một cảnh giới huyền diệu không biết tên. Mà khả quan nhất

Vân Dương thầm phiền muộn, nhưng cũng đầy vui sướng. Hắn gật đầu, mỉm cười nói. Cô, nếu tương lai có ngày đó, con nhất định sẽ trút giận cho người, nhất định sẽ ra tay tới đủ. Con sẽ còn thật hiếu thuận với người, cả đời nhớ kỹ tình cảm của người với con. Bóng người áo đỏ thỏa mãn nói. Đứa nhỏ tốt, thực sự là đứa nhỏ tốt của cô thực sự rất vui. Không nói nữa, thân thể này của cô cũng không thể hiện lâu, lúc này phải trở về rồi, về sau, muốn có kết quả thì toàn phải dựa vào bản thân con đánh liều. Lần này cô tới đây, vẫn là phải đánh một trận với cha con, sau này chưa hẳn phải tới trái tim đám nam nhân này, ai nấy đều đúc bằng sắt, lang tâm như sắt. Thực sự không phải nói không ai. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, lưu luyến nhìn Vân Dương, nói. Đứa nhỏ, con có gì muốn nói không, có gì cần ta truyền lại cho cha mẹ con. Vân Dương im lặng nửa ngày, khô khốc nói. Hiện tại con không biết, cũng không có gì để nói, thực sự không có lời nào để nói. Nữ tử áo đỏ đột nhiên thấy chua chua, ôn nhu nói. Hết thầy, tương lai con sẽ biết, giờ con chỉ cần nhớ kỹ một chuyện, trước khi con có thể biết những chuyện này trên đời này, con chỉ có thể dựa vào chính con, hiểu không? Vân Dương nở nụ cười nhàn nhạt. Con vốn chưa từng dựa vào ai bất luận kẻ nào. U, V, Quy, Quy, mơ cha con, tâm địa độc ác lên là lục thân không nhận. Không phải thứ tốt ở ngoài, con nhất định phải bảo vệ tốt bản thân, một khi có gì ngoài ý muốn lúc đó thực sự con hiểu. Nữ tử áo đỏ không yên lòng căn dặn cẩn thận. Con hiểu. Vân Dương gật gật đầu. Một khi có gì ngoài ý muốn, lúc đó thực sự xem như vậy, tâm địa lão cha này của hắn thực không phải hung ác bình thường. Nghe cô không yên lòng dặn qua dặn lại như thế. Vân Dương rốt cuộc giác ngộ, xem ra nếu hắn chết, trên đời này cũng chỉ có thêm người báo thù giúp hắn. Về phần khởi tử hoàn sinh, cái đó chỉ có thể là tưởng tượng trong mơ. Hừ, ta thèm sao? Thân hình nữ tử áo đỏ chậm rãi mờ nhạt, tựa như rất không hài lòng với trạng thái hiện tại, lẩm bẩm mắng một câu. Đồ nhẫn tâm, tìm được lão bà cách là tâm can cũng thành độc, tấm lòng năm đó đi đâu rồi, có lão bà là liền quên. Lập tức vội vàng nói. Đứa nhỏ, con bảo trọng, cô phải đi rồi. Ngay khi bóng người xinh đẹp biến mất, đột nhiên duỗi ngón tay, xa xa chỉ. Vân Dương chỉ thấy mi tâm như bị điểm nhẹ, một cỗ tin tức tụ vào trong đầu, toàn thân lập tức cảm thấy ấm áp. Trái tim cũng trở nên ấm áp. Sau đó, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi nằm trên mặt đất, ngủ tiếp đi. Bóng người áo đỏ im lặng biến mất. Không trung chỉ để lại một câu. Ta trở về tìm bọn hắn tính sổ một ngày, con còn chưa đi lên, ta liền đánh với hai vợ chồng hắn một ngày. Hừ, coi như hắn có thần cơ diệu toán, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn đám trợ thủ của ta, thực sự nghĩ rằng ta không nỡ đánh hắn sao, lần này ngay cả lão bà hắn ta cũng đánh. Nàng lẩm bẩm tính toán, nắm chặt ngón tay. Mấy người lục thất bát đoán chừng không dám có điều, còn có nhị ca, tứ ca, ngũ ca, còn có tử đại tỷ. Như vậy muốn đánh đôi này cũng đã đủ, thực sự không được. Lại để đàm sư để đi qua tìm hắn nói chuyện phiếm. Đứa nhỏ, có một chiêu này phòng thân, trừ phi gặp phải địch nhân mạnh gấp trăm lần. Chỉ là Vân Dương đã ngủ thiếp đi, đã không nghe thấy mấy lời này. Thật lâu sau, Vân Dương mới chậm rãi tỉnh lại, vẫn kinh ngạc ngồi dưới đất, nhìn lại tử ngọc tiêu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn chỗ để cửu thiên lệnh. Trong lúc nhất thời, một cảm giác như mộng như ảo quanh quẩn trong lòng thật lâu không tan. Vừa rồi chẳng lẽ là hắn nằm mơ? Một giấc mơ tới từ tâm nguyện. Nhưng vì sao lại chân thực như thế, hoặc không phải là mơ? Mà là chẳng những ta có phụ mẫu, còn có cô thân cô. Như vậy ta không phải là cô nhi. Mấy năm vừa rồi, hết thảy đều có nguyên nhân. Cái này hết thảy những thứ này, vẫn giống như một giấc mộng đẹp. Rốt cuộc là thật hay không? Vân Dương dần lo được lo mất, mãnh liệt hoài nghi cảnh tượng vừa rồi chỉ là chấp niệm diễn sinh. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, một đường chạy ra ngoài, nhìn đống linh nguyên kết tinh chất cao như núi, lại chạy đến từng gian phòng, xác nhận linh nguyên kết tinh là chân thực, sau đó lại chạy trở về, nhìn tử ngọc tiêu trong tay, lại nhìn nơi mà nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện. Cái kia, tất cả những thứ vừa rồi đều là chân thực bất hư. Vân Dương sững sờ đứng đấy đột nhiên rơi lệ. Cái này đều là thật, đều là thật, đều là thật, ha ha ha ha ha. Hắn chảy nước mắt, đột nhiên cất tiếng cười to. Hắn cảm thấy toàn thân ấm áp, cảm giác cô tịch từ tận đáy lòng cũng biến mất vô ảnh vô tung, không còn sót lại chút gì. Về phần chỉ có thể tự dựa vào bản thân đó cũng tính là vấn đề sao? Vân Dương, ta có khi nào cần dựa vào người khác? Ngươi muốn quản ta, ta còn không cho ngươi quản hừ. Tương lai ta nhất định phải trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả, để ngươi nhìn xem ta sẽ đánh ngươi mỗi ngày ác, vậy không được, không thể đánh. U, V, Quy, Quy, mơ coi như không thể đánh, ngày ngày ta cũng sẽ hù dọa ngươi. U, V, Quy, Quy, mơ, hù dọa có vẻ cũng không được, vậy phải làm thế nào a? Vân Tôn Đại Nhân kiêu ngạo suy nghĩ. Một chút mờ hồ trong đáy lòng cũng đã tiêu tan, hắn ngạc nhiên phát hiện trong đầu lại thình lình hiện một thức kiếm chiêu. Một thức kiếm chiêu này có thể nói là vô cùng rõ ràng, tựa như lạc ấm trong thần hồn hắn, không thể ma diệt. Rõ ràng vừa mới ánh vào não hải, hiện lên trong lòng, thế nhưng chỉ khẽ động niệm, hết thảy đều như nước chảy thành sông, tựa như hắn đã diễn luyện chiêu này hàng thế kỷ. Ngoại trừ cảm giác quen thuộc, Vân Dương còn có một kết luận, một chiêu này uy lực vô cùng lớn. Uy lực một thức kiếm pháp này, so với thiên ý đao pháp của hắn còn càng mạnh hơn. Ta là Chí Tôn Phong tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 767. Cửu Tôn Phủ biến mất. Cửu Tôn Phủ biến mất. Đạt được kết luận này, với bản tâm Vân Dương mà nói, vốn là chuyện cực kỳ hoang đường, bởi vì trong phán đoán của hắn thiên ý đao pháp đã là thập toàn thập mỹ, không có bất cứ chiêu pháp nào có thể áp đảo trên nó. Thế nhưng một thức kiếm chiêu này lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của Vân Dương. Đồ tan thiên hạ hữu hà phương. Chỉ cần nghĩ tới cái tên của chiêu này, Vân Dương đã không khỏi tặc lưỡi. Không nói gì khác, chỉ cần nhìn cái tên đã đủ thấy sát khí rợp trời, hung lệ đến rợn cả người. Giết sạch thiên hạ, có làm sao? Quả thực là sát tính trong này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Chiêu này dù bá sát vô địch, không thể tranh phong, một chiêu xuất thẳng tiến không lùi, coi như toàn bộ thiên hạ có đứng trước mắt, cũng có thể dùng một đao chém qua. Có điều chỉ có thể dùng kiếm để thi triển, mà binh khí phù hợp với ta chỉ có đao. Vân Dương thầm suy nghĩ. Chiêu này hẳn do cô truyền lại. U, V, Quy, Quy, mơ, quả thực dùng để phòng thân thì không gì tuyệt hơn, nhất là nếu bị khốn trùng vây, dùng chiêu này để phá vây thì thực quá tuyệt hảo. Xem ra, ta còn cần tìm một thanh kiếm tốt mới được. U, V, Quy, Quy, mơ, đến lúc đó dùng thiên ý chi đao trực tiếp biến hóa cũng được. Hắn hít một hơi thật sâu, lại thở nhẹ nhàng, một hơi thở này tựa như trút bỏ mọi phiền não trong lòng. Tâm cảnh cũng lập tức trở nên khoáng đạt, trời cao đất rộng, đưa mắt nhìn vạn dặm Vân Sơn. Thoải mái, thực sự thoải mái. Vân Dương ngửa mặt cười lớn. Cầm tử ngọc tiêu trong tay, đứng dậy, ra ngoài. Thanh phong man mát, toàn thân thoải mái, dưới hông càng thông thoáng dễ chịu, bản năng cúi đầu nhìn xuống, lập tức đỏ mặt tía tai. Lúc trước vì quá rung động, cho nên hắn không để ý tới, cho nên người nào đó tới giờ mới phát hiện bản thân đang trong trạng thái bảo vệ môi trường. Vừa rồi khi cô tới, hắn ngồi trên mặt đất, thần trí không rõ, thân trên còn phủ bộ y phục, còn hiện tại vừa đứng lên quần áo trượt xuống chân chính sạch sẽ trơn tru. May mắn vừa mới đắc chí bước mấy bước,